Chương 586, cường hãn lì cự nhân thơ săn lực lượng, thế nhưng là so phổ thông thú nhân lực lượng còn mạnh hơn mấy lần, trừ đặc thù thú nhân bên ngoài, có rất ít thú nhân có thể tại qua được cự nhân. Nếu không phải cự nhân số lượng quá ít, lấy cự nhân tố chất thân thể, thời đại này thế nhưng là cự nhân thiên hạ. Tha một tiếng kim loại tiếng va chạm, nương theo lấy một tiếng hét thảm âm thanh. Một cái biết bay điểu tộc thú nhân bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải dùng trường kiếm ngăn lại, có lẽ đã chết đi, hiện tại không chê tờ thi cu nở dê trọng thương, cánh tay xương gãy. A mẫn nhịu lạ lăn trên mặt đất một vòng, tránh thoát cự nhân thơ săn cánh tay, nhìn qua mười mấy mét nằm kêu rên đồng bạn. Bang bang cự nhân thơ săn búa nhỏ linh hoạt ngăn trở hai cây đánh lén tới trường kiếm, tay trái thành quyền quét ngang qua. Hai cái điểu tộc thú nhân liền bị nện thổ huyết ngã xuống đất. A thật ta cự nhân thơ săn cười lạnh, ngang ngược nhấc chân đạp tới, cái này bưng bên trong không chết cũng khó khăn. Ghê tởm nhữ là trông thấy, lập tức nào tới, trong tay dao quân dụng nhắm ngay cự nhân thơ săn sau cái cổ chỗ, một đao kia xuống dưới chuẩn mất mạng. Cút cự nhân thơ săn thu chân, tay phải lừa ibu A đảo ngược mặc ngược trôi qua, mục tiêu làm nhữ là đầu. Sợ là giao quân dụng cũng đỡ không nổi cái này một phụ tử. Ta muốn chết nhịu là con mắt màu xanh lục thích chặt, nàng ở giữa không trung, căn bản không có cách nào né tránh chém vào tới lửa ibu a hử tiếng xé gió đột nhiên vang lên, nhường cự nhân thơ săn sắc mặt biến hóa, cứng nhắc ngừng lại muốn vung ra lửa ibu a, lăn khỏi chỗ né tránh đi. Đông một tiếng vang trầm. Một cây trường mâu quát tại vừa rồi cự nhân thơ săn đứng thẳng địa phương, cán mâu còn tại run rẩy kịch liệt, có thể thấy được ném mạnh trường mâu lực lượng lớn bao nhiêu, cũng khó trách cự nhân thơ săn tránh thoát đi. Hô hô cự nhân thơ săn thở một ngụm, chậm rãi đứng lên mong hướng lên trời không, nhìn thấy một cái mang mặt nạ màu trắng điểu tộc thú nhân, kia rộng lớn màu trắng tắc cánh, ngang eo tóc trắng, bị buộc thành đuôi ngựa. Một thân bó sát người dắp ra, lúc này tư thế chính là ném mạnh đồ vật tư thế. Tới sao thiên dược liệp sát giả. Hậu nhân thơ săn đem phụ tử hướng trên vai đánh, thơ máu hai mắt nhìn chằm chằm trên không bóng người. Quá tốt, đại tỷ đến, khu khu khu nhanh, tới nghỉ ngơi, ngươi đừng nói chuyện. Mau mau, đến hai người, đem A Mận ôm trở về trại đi. Trấn mới nhất bản gốc tiểu thuyết. Xin điểm nhiều lì thu hồi ném mạnh tư thế, lạnh lừng con mắt màu xanh lục liếc nhìn trên mặt đất nằm đồng bạn, 10 cái đồng bạn, hiện tại nằm, vẫn là trong sơn trại nhân thủ. Ngươi, đáng chết. Lì thanh âm băng lãnh, tràn ngập sát ý, cánh khẽ vô, thân ảnh trong nháy mắt, hạ xuống tới đất bên trên, cánh đột nhiên vô hai lần, hạ xuống trọng lực là bị giảm bớt đi. Gấm lì rút ra trường mâu, kéo núi thương lê trên bùn đất. Đối mỉu là khoát khoát tay ra hiệu lui lại điểm mỉu là lập tức rút lui, nàng biết đại tỷ tức giận, là phi thường tức giận, liền cùng phát hiện phở gì không tại sơn trại cũng không kém nhiều lắm, nàng nhìn về phía cự nhân thơ săn nhãn thần mang theo đáng thương. Phải biết đại tỷ thực lực thế nhưng là rất khủng bố, đặc biệt là đôi cánh vận dụng, so với các nàng mạnh gấp mấy chục lần. Rốt cục để cho ta tìm thơ ý ngươi. Cự nhân thơ săn vặn vẹo mấy lần, thanh âm khàn khàn trói tai, hôm nay, ngươi dám trốn, ta liền giết sạch các nàng. Hắn dùng đầu búa chỉ vào những cái kia trọng thương, lại không biết bay điểu tộc thú nhân, hắn không nghĩ tới điểu tộc thú nhân cánh thế mà chỉ có một nửa. Ngươi không có cơ hội làm càn. Lịp chân nhỏ xuất lực, cánh khẽ vỗ, thân ảnh trong nháy mắt xông về phía trước đi. Tay bên trong trường mâu đối cự nhân thơ săn ngực đâm tới. Đến tốt. Cự nhân thơ săn hai tay giơ lên cắn múa, đối xông qua lỉa mà chém xuống hô lỉa con mắt màu xanh lục ngưng lại, cánh một chiếc quạt, thân thể lướt ngang, chiêu trường mâu đổi cắm là quất, xét qua một đạo đường cong mãnh liệt quất đánh vào cự nhân bên hông. Ba ba nhờ cự nhân thơ săn mất đi cân bằng té ngã trên đất, hắn cảm giác nguy cơ phi thường tốt. Thân thể lập tức nhấp nhô hai vòng, tránh thoát theo sát lại lướt qua ra imo. Đáng chết cự nhân thơ săn phát ra tiếng gầm, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này thiên dược liệp sát giả tốc độ, kinh nghiệm đều so với hắn lợi hại, chẳng lẽ đây chính là sát thủ bảng xếp hạng thứ tư tồn tại lần trước liên tiếp dòng nhiệm vụ thất bại, sát thủ bảng bài vị hướng xuống điều một vị, phía trước ba tên nhiệm vụ sát xuất thành công đều là 100%, trừ phi Hoa Nhã có thế lần nữa hoàn thành cái kia dòng nhiệm vụ. Hô liền cũng sẽ không cho địch nhân thời gian nghỉ ngơi, cánh gỗ, thân ảnh lần nữa lướt qua, trường mâu như đoạt mệnh độc xà, liên tục đối cự nhân thơ săn công kích mà đi. Thương thương thương kim loại tiếng va chạm bên thai không dứt, cự nhân thơ săn cơ trong tay lửa y bù à, đón đỡ lấy đánh tới trường mâu, trên thân đã thấy máu, hắn hoàn toàn bị đè lên đánh. Ghê tởm, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy, hoàn toàn không có cơ hội phản công. Cự nhân thơ săn cắn chặt hàm răng, trong đầu nghĩ đến làm sao phản công. Thương thương thương phốc máu bắn tung tóe, cự nhân thơ săn theo không kịp tốc độ, bả vai bị trường mâu trong thủng. Hắn trừng mắt cơ lửa y bu a đối lỉ xuyên qua, thế nhưng là lỉ cánh gỗ, thân ảnh triệt thoái phía sau mấy bước, trường mâu thuận thế rút ra. Không ổn a, cự nhân thơ săn sắc mặt khó coi, thầm nghĩ trong lòng, rút lui đã. Dù sao đã tìm tơ y các nàng nơi ở, tìm đu người lại đến. Nghĩ tới đây, cự nhân thơ săn xoay người chạy, nhường lìa bọn người mộng dưới. Đây là khí thế hung hung cự nhân thơ săn. Trước kia các nàng thế nhưng là nghe nói cự nhân thơ săn có bao nhiêu hung mãnh, có bao nhiêu táo bạo muốn chạy trốn. Lìa âm thanh lạnh lùng nói, cánh vỗ, thân ảnh lướt gấp mà ra, hướng cự nhân thơ săn truy kích trôi qua. Điều tộc thú nhân nơi ở không thể bại lộ. Cái này nếu là con mắt màu xanh lục thích chặt, nhìn qua cự nhân thơ săn phi nước đại tốc độ, dạng này tốc độ rõ ràng có thể tùy tiện đuổi kịp nàng. Ghê tởm, là hí kịch ta không đúng. Nếu là cắn răng, lập tức nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là đối phương tại khu trục nàng, nhường nàng mang đến nơi này.